90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, phụ thân biểu hiện, Lý Thiếu Cẩn thần sắc chấn định như thường, đen nhánh ánh mắt đón Lý Giai Minh chất vấn, ta nói, Lý Oánh Tuyết nói láo, đạo đức bôi xấu hãm hại chị ruột, ba ngươi hẳn dạy dỗ nàng. Nàng mới không tưới dầu vào lửa cùng Lý Giai Minh đối nghịch đâu. Nàng trước trừng trị Lý Oánh Tuyết. Lý Thiếu Cẩn nói xong, nhìn đối diện Lý Giai Minh trong mắt lửa giận dần dần ở giảm bớt. Nàng lại thanh âm nhẹ nhàng, mang vẻ thất vọng. Ba, ta cũng là ngươi con gái. Lý Giai Minh trong mắt lóe lên vẻ bối rối. Lập tức văng ra nhìn về phía Lý Oánh Tuyết. Ngươi cố ý nói láo đúng không? Muốn bẫy ngươi chị ruột. Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Oánh Tuyết cũng không nghĩ tới. Bình thời Lý Giai Minh nói một không hai. Hôm nay đối mặt Lý Thiếu Cẩn giống to. Không chỉ có cuối cùng không có mắng Lý Thiếu Cẩn, còn giúp Lý Thiếu Cẩn đòi thượng công đạo tới. Lý Thiếu Cẩn lại là thấy Lý Oánh Tuyết sắc mặt trong nháy mắt liền liếc. Bởi vì Lý Giai Minh cho tới bây giờ không có mắng qua Lý Oánh Tuyết. Còn nghiêm nghị như vậy, hẳn Lý Oánh Tuyết là mộng ép. Thật ra thì nàng cũng có chút mộng. Rất nhanh Lý Oánh Tuyết nhanh trí, che ngực nói. Ba, ta hôm nay để cho ngài lái xe, cũng là ta thân thể không thoải mái. A. Ba, Lý Oánh Tuyết thân thể không tốt, nàng cái biểu tình này, giống như là mắc bệnh, cả nhà cũng phải để cho nàng. Lý Thiếu Cẩn nhìn nữa Lý Giai Minh thần sắc lo lắng, mới vừa bạo phong sậu vũ thật giống như tắt. Nàng nói, Lý Oánh Tuyết, ngươi chủ nhật mới làm kiểm tra, thầy thuốc nói không chuyện, hôm nay mới thứ ba. Ta biết ngươi thì không muốn để cho ta ngồi xe. Nếu như là mẹ tới đón ngươi, ta cũng không dám ngồi. Nhưng là chúng ta không ai nghĩ tới. Tới hôm nay chính là ba. Tỷ, ngươi hiểu lầm mà đi. Lý Oánh Tuyết ý thức được Lý Thiếu Cẩn là nói cái gì. Lập tức cắt đứt nàng. Ta là thật khó chịu. Lý Giai Minh lúc này quay đầu lại nói. Lý Thiếu Cẩn. Ta không biết ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra, nhưng là Oánh Tuyết nói rất khó chịu. Ngươi liền vì ngươi công đạo, em gái mạng đều có thể không muốn sao? Nàng thật sẽ có chuyện gì không? Lý Thiếu Cẩn trợn to hai mắt, nàng một chiêu này biểu diễn quá nhiều lần. Cuối cùng vậy một lần thật xảy ra chuyện. Ba, lần này nếu như Lý Oánh Tuyết là thật bị bệnh, xảy ra chuyện, ta bồi nàng mạng, nhưng là ngài, bây giờ phải trả ta công đạo. Lý Oánh Tuyết đời trước 30 tuổi bệnh tình mới trở nên ác liệt. Lý Thiếu Cẩn bây giờ một chút cũng không sợ. Thấy Lý Oánh Tuyết trong mắt ánh mắt thoáng qua, Lý Thiếu Cẩn càng chắc chắn nàng không có vấn đề. Thừa dịp Lý Giai Minh thời điểm do dự, Lý Thiếu Cẩn tiếp tục nói. Ba, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta một chút cũng không có hiểu lầm Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết cũng cho tới bây giờ không oan uổng, ta liền cho tới bây giờ không ngồi qua mẹ xe. Cái này ba có thể làm chứng đi. Nhưng là 9 giờ rưỡi tan học, xe buýt 9:40 cuối cùng một chuyến. Ngươi nói ta đi bộ thu thập dùng hết mấy phút, có thể ở trường học học cái gì? Có thể Lý Oánh Tuyết cùng mẹ, tỷ, Lý Oánh Tuyết thanh âm mang kinh hoàng và cầu khẩn. Lý Thiếu Cẩn lại cũng bất vi sở động, nhìn Lý Giai Minh, ba, xe là ông nội cầm tiền mua đi, nói là để cho chúng ta đi học tan học thuận lợi. Nhưng là ác du nội chú, mẹ liền là cố ý không mang theo ta. Ai có thể vì học tập đi lượn quanh xa ngồi xe buýt? Cái này khoản ta hay là coi là rõ ràng. Vốn là đều phải tốt nghiệp. Ta không ngồi xe đã không sao. Nhưng là Lý Oánh Tuyết một mực đang gạt ngươi. Ta phải để cho ngài biết. Nàng dựa vào cái gì làm như vậy? Ta cũng là cái nhà này một phần tử. Nàng cùng mẹ làm chuyện, thật là làm cho người ta thương tâm ân y. Lý Oánh Tuyết nóng lòng cắt đứt Lý Thiếu Cẩn. Liền thì không muốn để cho Lý Thiếu Cẩn đem mẹ cũng nói ra. Chỉ nàng một người, ba có thể nhìn ở thân thể nàng không tốt mặt mũi liền đi qua. Nhưng là thêm một mẹ, không biết ba xử lý như thế nào. Lý Giai Minh giọng rất bình tĩnh, trong yên tĩnh mang lạnh lùng. Oánh Tuyết, ngươi cùng mẹ bình thời chính là như vậy đối trị. Bây giờ là Lý Thiếu Cẩn xem trò vui thời điểm. Nàng không nói lời nào. Lý Oánh Tuyết đột nhiên nghĩ đến Cố Mộng đã từng nói. Không muốn ở trước mặt ba ngươi khi dễ Lý Thiếu Cẩn. Ba ngươi bình thời đi làm, không thế nào quan tâm Lý Thiếu Cẩn. Không phải là không thương yêu, là áy náy. Mẹ tại sao phải nói đoạn văn này nàng quên. Nhưng là đây đúng là ba tính cách. Thật ra thì ba thật giống như thật sợ Lý Thiếu Cẩn. Không thể cứng đối cứng. Lý Oánh Tuyết nhanh trí, lập tức khóc. Ba, ta không biết a, ta cái gì cũng không có làm. Ta không có nghe thấy tỷ kêu ta. Ba, chị ta không ngồi xe cũng không phải một ngày hai ngày. Ngài không phải cũng cho là nàng ở trường học học tập sao? Vậy ta cũng là như vậy, cho là ta làm sao biết không phải? Tỷ cũng chưa nói, chỉ có Cố Mộng biết. Lý Thiếu Cẩn nhìn Lý Giai Minh nghe sững sốt một chút. Nàng có loại cảm giác xấu. Lý Oánh Tuyết ý, đều là Cố Mộng không để cho nàng ngồi xe. Cho nên Lý Oánh Tuyết có thể đẩy sạch sạch sẽ sẽ. Mà ba người này, thật giống như không có gì đảm đương. Lại sĩ diện hạo sợ người chê cười. Có lúc không biết tại sao còn trốn tránh nàng. Còn thường xuyên đi công tác. Bây giờ Lý Oánh Tuyết nói. Lý Oánh Tuyết không biết nàng tại sao ngồi xe buýt. Hơn nữa thời gian rất lâu. Lý Oánh Tuyết không biết. Hắn Lý Giai Minh không phải cũng biết nàng ngồi xe buýt sao? Nhưng là thời gian lâu như vậy đều không hỏi. Lý Giai Minh chính mình cũng biết chuyện. Hắn coi thường con gái. Lại dựa vào cái gì trách cứ Lý Oánh Tuyết. Lý Giai Minh sẽ bởi vì phải mặt mũi tự trách. Bỏ qua cho Lý Oánh Tuyết. Chỉ cần toàn bộ trách nhiệm lúc này Cố Mộng. Thu thập cũng là về nhà. Sau khi về nhà, vậy thì không thấy sẽ thu thập. Lý Oánh Tuyết quả thật thông minh, sẽ bắt Lý Giai Minh tính cách. Lý Thiếu Cẩn biết lúc này không thích hợp truy cứu nữa, mang nhắc nhở giọng nói. Lý Oánh Tuyết, ngươi cũng không nên cảm thấy chính mình rất vô tội. Ngươi biết, còn nói láo. Hơn nữa ngươi đừng quên, mẹ làm như vậy cũng là vì thiên vị ngươi. Lý Giai Minh nhìn về phía Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết cúi đầu xuống không dám nói tiếp nữa. Trên xe bầu không khí như bị làm đóng băng ma pháp. Tĩnh kim rơi có thể nghe. Lý Giai Minh một tiếng giống như là mang thở dài lời đánh vỡ này an tĩnh. Bắt đầu ngày mai, ta đưa các ngươi đi học. Tiếp hắn lại bắt đầu sử dụng động cơ. Xe ví dụ mới nhanh gấp mấy lần. Như vậy phát tiết tâm tình gì ba? Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Oánh Tuyết ai cũng không nói nữa lời. Cầu nguyện chớ xảy ra tai nạn còn chưa kịp. Vạn hạnh, xe không có sự cố gì. Bọn họ rất nhanh tới cửa nhà. Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Oánh Tuyết cũng mạng lớn tránh thoát một kiếp. Lý Giai Minh đi kho để xe dừng xe. Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Oánh Tuyết xuống xe. Hai người phương hướng là giống nhau. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn không muốn cùng Lý Oánh Tuyết cùng đi. Nắng ở trước mặt, Lý Oánh Tuyết đuổi theo. Tỷ, tỷ, ngươi chờ một chút ta. Lý Thiếu Cẩn quay đầu cười nhạt. Ta không phải Lý Thiếu Cẩn bạn học sao? Làm sao biến thành tỷ? Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Bây giờ theo chúng ta hai người, ngươi không cần giả bộ. ngươi có lời nói thẳng. Bởi vì sợ a, bị ba dùng cảnh cáo ánh mắt nhìn chăm chú. Suy nghĩ kỹ một chút, đây là trước kia cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua chuyện a. Ba sau đó đều phải đem xe thu hồi. Đây cũng là Lý Thiếu Cẩn thắng lợi. Lý Thiếu Cẩn học được phản kháng. Lý Thiếu Cẩn là phiền phức lớn, nhưng là thật giống như không có biện pháp giải quyết, chỉ có lấy lòng. Lý Oánh Tuyết nhìn Lý Thiếu Cẩn không đợi nàng trả lời đẩy ra cửa gỗ, lại đuổi theo nói: "Tỷ, chuyện trước kia ngươi muốn chọc giận ta lời, ta hướng ngươi nói xin lỗi, bởi vì ta học tập không giỏi, cho nên rất hâm mộ tỷ có ưu tú bằng tốt nghiệp. Sau này ta không làm như vậy, mẹ cũng là bởi vì ta thân thể không tốt mới có thể hướng ta nhiều một chút. Nhưng là ngươi cũng là nàng ruột không phải sao? Chúng ta là một cái ba mẹ, là chị em ruột, ngươi đừng trách mẹ, muốn trách thì trách ta có được hay không?" Ngoặc kép, hết chương.